Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 161, học trò khắp thiên hạ. Góc truyện audio.com. Sau 2 giờ, Tiết Lương mờ mịt trở lại soạn nhạc bộ. Các đồng nghiệp nhất thời rối rít vây quanh Tiết Lương, mặt đầy hiếu kỳ. Lâm đại biểu gọi ngươi đi làm sao? Lại đi lâu như vậy? Đây là Lâm đại biểu lần đầu tiên triệu kiến chúng ta soạn nhạc bộ người A. Lâm đại biểu lại là không phải hoàng đế. Dùng như thế nào? Triệu kiến, cái từ này, ta cảm thấy được triệu kiến thật thích hợp. Phù hợp thân phận của Lâm đại biểu. Nói như vậy cũng đúng. Dài dòng mấy câu sau đó, mọi người vừa nhìn về phía Tiết Lương. A Lương, sao không nói lời nào? Ta, Tiết Lương nhìn về phía mọi người. Há miệng, thật lâu, mới mở miệng nói. Ta theo lão sư học soạn nhạc rồi. Mọi người kinh ngạc. Lão sư, Tiết Lương tựa hồ còn có chút không tinh thần phục hồi lại. Lâm đại biểu chính là lão sư ta. Hắn nói sau này muốn hướng dẫn ta học tập soạn nhạc. Thật giả, khó trách đi lâu như vậy. Lâm đại biểu dạy ngươi 2 giờ. Này là tất cả nhân không tưởng được. Nhưng Tiết Lương càng không tưởng được. Bây giờ hắn hồi tưởng một lần lên vừa mới chương trình học. Đã cảm thấy rung động. Lâm đại biểu quá. Cái gì? Người sở hữu nhìn chằm chằm Tiết Lương. Tiết Lương suy tính hồi lâu. Cũng không nghĩ ra thích hợp hình dung từ. Cho đến mọi người sắp không thú vị tản ra lúc. Hắn mới bỗng nhiên nói. Ta cảm thấy thế giới được bên trên không có ai so với Lâm đại biểu càng biết soạn nhạc. Mọi người. Ngay sau đó, chính là cười to, âm nhạc bộ chủ quản vỗ một cái Tiết Lương bả vai. Ngươi là chúng ta chung tương đối đặc thù một cái. Bởi vì ngươi không có hệ thống học qua soạn nhạc, cho nên ngươi chuyên nghiệp trình độ kém một chút. Lâm đại biểu làm là vương bài người viết ca khúc. Hắn soạn nhạc kiến thức nhất định là muốn so với mọi người chúng ta cũng phong phú. Nhưng ngươi phải nói trên thế giới không người so với hắn càng biết soạn nhạc cũng quá khoa trương. Ngoại trừ khúc cha, không ai dám nói mình là tôi biết người viết ca khúc. Tiết Lương yên lặng, hắn rất muốn nói cho đám người này. Chính mình mỗi ngày đều ở bù lại soạn nhạc kiến thức. Đại học soạn nhạc chương trình học, hắn đã tự học không sai biệt lắm. Hắn rất muốn nói. Lâm đại biểu chính là khúc cha cấp tồn tại. Nhưng hắn biết rõ mình nói cũng không có người sẽ tin tưởng. Chỉ có Tiết Lương tự mình biết. Chính mình với Lâm đại biểu học tập ngắn ngủi 2 giờ. Rốt cuộc có bao nhiêu đại thu hoạch. Cảm giác Lâm đại biểu đem Tiết Lương lắc lư choáng váng. Một người trong đó người viết ca khúc cười nói. Tiết Lương bỗng nhiên có chút tức giận. Hắn nhìn đối phương nói. Đó là bởi vì ngươi không biết Lâm đại biểu. Ta nói đi, tên này đồng nghiệp cười càng vui vẻ. Tiết Lương nắm quả đấm một cái. Bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nhàn nhạt nhìn đối phương nói. Sau này ngươi sẽ biết. Thế nào, đối phương bỗng nhiên cũng có chút mất hứng. Ánh mắt của Tiết Lương để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Không nhịn được châm chọc nói. Người với Lâm đại biểu học mấy ngày chẳng lẽ là có thể luyện được tuyệt thế thần công? Nhà, người cũng với Lôi Đình Ngu Nhạc thành một cái 3 triệu đơn đặt hàng. Người thành đơn xuất công ty số 1, nhưng người làm qua tối đơn đặt hàng lớn. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thật giống như cũng liền 200.000 tiền đặt cọc chứ. Đùa thuộc về đùa, người quá giới, chủ quản cau mày. Trừng mắt một cái với Tiết Lương sặc âm thanh đồng nghiệp. Sau đó vỗ một cái Tiết Lương bả vai. Thật tốt học, cơ hội khó được. Lâm đại biểu chọn ngươi thuyết minh ngươi là tối bị hắn coi trọng. Tiết Lương dùng sức gật đầu. Với Tiết Lương sặc âm thanh đồng nghiệp bĩu môi một cái. Nhưng cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ là có chút buồn rầu. Lâm đại biểu lựa chọn người chỉ đạo là Tiết Lương mà là không phải hắn. Lâm Uyên cảm thấy soạn nhạc trường học là một cái rất có ý tứ sự tình. Bởi vì hắn mở ra Dương Trung Minh nhiệm vụ thẻ lúc. Trí nhớ là giữ thanh tỉnh, cho nên dạy dỗ Tiết Lương đồng thời. Hắn có thể đủ cảm giác, mình cũng đang học, nhân vật thẻ chính là thần kỳ như vậy. Rõ ràng tự mình ở dạy người khác, kết quả mình cũng ở dạy mình. Đáng tiếc trường học trong lúc, chính mình không hưởng thụ được sư giả hào quang, đều bị Tiết Lương cho hưởng thụ. Ta sư giả hào quang cấp bậc tăng cao sao? Lâm Nguyên hỏi một chút hệ thống. Hệ thống trả lời. Ký chủ sư giả hào quang hiệu quả một mực ở chậm rãi tăng lên. Nhưng gần đây Lâm vào đình trệ. Bởi vì ký chủ đã một đoạn thời gian rất dài bên trong không có tiến hành trường học rồi. Lâm Nguyên sáng tỏ. Hắn biết hệ thống chỉ là mình ở tần nghệ bên kia làm hội họa trường học sự tình. Đoạn thời gian đó, Lâm Uyên sư giả hào quang hiệu quả tăng lên rất nhanh. Vấn đề là, Lâm Uyên cau mày nói. Bây giờ ta chỉ dạy một đệ tử. Nhiệm vụ này tính toán đâu ra đấy? Cũng chính là dạy ba người. Dưới tình huống như vậy, ta rất khó tiếp tục tăng lên sư giả hào quang. Ký chủ hiểu có sai lầm. Hệ thống trả lời, sư giả hào quang. Không chỉ có sẽ theo ký chủ trường học phạm vi mở rộng mà đề cao. Cùng thời điểm có thể theo ký chủ trường học chất lượng mà đề cao. Nói cách khác, coi như ký chủ chỉ dạy một người. Nhưng ký chủ nếu như đem thực lực đối phương tăng lên tới trình độ nhất định. Sư giả hào quang giống vậy sẽ có được về hiệu quả tăng lên. Thậm chí thăng cấp, Lâm Uyên đối sư giả hào quang vẫn là rất coi trọng. Bởi vì trường học đồ chơi này là có thể thu lệ phí kiếm tiền. Tiết Lương bên này vốn là cũng nên thu lệ phí. Nhưng thay vào đó là nhiệm vụ hệ thống. Hơn nữa đối phương trên danh nghĩa còn là mình thuộc hạ. Cho nên hắn không có ý nhắc thu lệ phí sự tình. Nhưng Lâm Uyên trước vẫn thật không nghĩ tới. Nguyên lai chỉ dạy một người. Cũng có thể tăng lên sư giả hào quang. Hắn tại nội tâm hỏi. Cầm vừa mới Tiết Lương theo lệ được rồi. Hệ thống ý là, nếu như ta có thể đem Tiết Lương dạy thành một cái phi thường lợi hại người viết ca khúc. Hiệu quả kia khả năng không thể so với ta thay phiên dạy một đám người viết ca khúc hiệu quả kém. Ừ, tinh binh đường đi ý tứ A. Sớm biết còn có thể chơi như vậy. Lâm Uyên liền bắt được một cái thiên phú không tệ ra hỏa dùng sức chộp kinh nghiệm. Tỷ như trước ở tần nghệ hội họa xã, chính mình hoàn toàn có thể nhiều dạy một chút trung dư. Đem trung dư bồi dưỡng thành chân chính hội họa cao thủ A. Giống như game online chung đánh quái, quét mấy chục con tiểu quái, có thể cung cấp 100 kinh nghiệm. Nhưng nếu như gặp phải quái vật tinh anh, chỉ cần đánh chết một cái, cũng có thể cung cấp giống vậy kinh nghiệm. Ta hiểu được. Lâm Uyên có chút bất mãn. Ngươi sao không nói sớm? Hệ thống lại do dự một chút. Bởi vì ký chủ chưa bao giờ hưởng thụ qua hệ thống thanh toán thú vui. Ký chủ chỉ thích tiền. Chui tiền trong mắt đi. Hệ thống này còn đổi nhân. Lâm Uyên bộc phát bất mãn. Ai nói mình chỉ thích tiền? Chính mình rõ ràng còn thích bố đinh quả đông lạnh. Kem ly, lòng đỏ trứng. Còn có lá trà, hệ thống tựa hồ cũng cảm thấy đổi ký chủ vi phản nguyên tắc. Vì vậy bồi thường nói, hệ thống thực ra có một chức năng mới ký chủ vẫn không có phát hiện. Vốn là dự định để cho ký chủ tự đi mầy mò cùng thanh toán. Nhưng nhìn ký chủ dáng vẻ đại khái chỉ có kiếm tiền thời điểm mới sẽ nghĩ tới hệ thống. Cho nên chỉ có thể đưa ra nhắc nhở. Cái gì nhắc nhở? Thực ra hệ thống khích lệ ký chủ thu đồ đệ còn một nguyên nhân khác là ký chủ đồ đệ đi đến xuất sư tiêu chuẩn sau. Đồ đệ phát hành tác phẩm giống vậy sẽ sinh ra danh vọng giá trị. Hơn nữa này danh vọng giá trị đem biết coi bói đến ký chủ trên đầu. Chúc ký chủ một ngày nào đó học trò khắp thiên hạ. Không nói sớm, Lâm Uyên nóng nảy, người thế nào không nói sớm? Người nói sớm không phải tốt sao? Người thế nào không nói sớm? Người không nói sớm ta làm sao biết cách chương?